không lấy chồng. Tuổi đời vừa đúng 30, không đẹp người cũng dễ coi. Đâu

thấy đẹp hơn. Một sáng nào nhớ không em, ngày chủ nhật, ngày của riêng mình, thành phố buồn nằm nghe khói tỏa, người lứa thưa chìm dưới sương mù, quỳ bên nhau trong góc giao đường, tiếng đẹp mộng yêu đương. Chúa thương tình sẽ cho mình mãi mãi gần nhau. Rồi từ đó vì cách xa duyên tình thêm nhạt nhòa, rồi từ đó chia phôi, anh về gom góp kỷ niệm tìm vui. Thành phố buồn lắm tơ vương, cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn, và con đường ngày xưa đổ, giờ không em soi đá u buồn, giờ không em hoang vắng phố phường, tiếng chuông chiều chậm chậm thế lương, tiến đưa người quên núi đồi, quên cả tình. Chậm chậm thế lương tiếng.